Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 124, đấu tông chi đấu. Con mẹ nó, con tới người giúp đỡ. Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương cũng tới tìm mình, Vân Lăng có loại xung động muốn khóc. Một tái Hải Đông Ba, hắn đều có chút ứng phó không xuống. Tới một cái nữa lục giai ma thú đấu hoàng. Đây là muốn hắn mạng già a. Cuồng bạo màu tím yêu lực từ Tử Tinh Dực Sư Vương trong miệng tóe ra đi. Mục tiêu thẳng tắp hướng về Vân Lăng mà đi. Không tốt, Vân Lăng vừa định muốn né tránh. Trong lúc bất chợt Hải Đông Ba Băng Lăng cũng thuận theo mà tới. Hắn căn bản ứng phó không hai người hợp lực. Phốc xì, bả vai bị Hải Đông Ba Băng Lăng xuyên thủng. Vân Lăng trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất. Nơi vết thương băng hàn chi khí ứ động, chảy máu không ngừng. Vân Lăng trưởng lão thấy một màn này, đang chủ trì trận pháp mây lực đám người nhất thời kinh hãi. Liền vội vàng thay cho rồi Vân Lăng. Từ mây chủ trương gắng sức thực hiện đạo trận pháp. Khục khục, các ngươi đừng để ý ta. Chuyên tâm đối địch, trong miệng ho ra ngụm lớn máu tươi. Vân Lăng không cam lòng mà xoa xoa, hướng phía mây lực và người khác giống lên một câu. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu chữa trị thương thế. Trong lúc bất chợt, bầu trời một đạo thân ảnh thẳng tắp tại đụng vào mặt đất, nhấc lên một hồi rung trời được tiếng vang, nhất thời đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Vân Sơn cư nhiên không địch lại Mỹ Đỗ Toa. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa vững vàng chiếm cứ ở trên không bên trong, rơi xuống người dĩ nhiên là Vân Sơn. Đối với loại tình huống này, mọi người rất là khiếp sợ. Theo lý thuyết, hai người đều là đột phá đấu tông, thực lực không thể nào chênh lệch quá đại tài đúng a? Nếu mà hai người đều là bình thường đột phá, thực lực đương nhiên sẽ không chênh lệch quá lớn, nhưng Mỹ Đỗ Toa đi là huyết mạch tiến giai chi lộ. Thất thải thôn thiên mãng đứng hàng ma thú cấp cao nhất, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Khục khục, bụi mờ tản đi, Vân Sơn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Y phục vỡ vụn, trước ngực cùng khóe miệng thấm ướt máu tươi. Nhìn qua có chút chật vật, Vân Sơn ngước mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa. Trong mắt cũng đầy là ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên toàn bộ hành trình bị Mỹ Đỗ Toa đè ép hắn. Điều này sao có thể? Lão Tông Chủ, nhìn thấy Lão Tông Chủ cư nhiên không địch lại Mỹ Đỗ Toa, Vân Lam Tông mọi người thật to kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Vân Yên Phúc nhật trận, hít sâu một hơi, Vân Sơn nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa ánh mắt tràn đầy sát ý. Trong lúc bất chợt giận dữ hét, hôm nay, vốn là hắn trở thành đấu tông lần đầu tiên mở màn thanh tú. Kết quả cư nhiên thua thảm như vậy, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn. Vâng, nghe thấy Vân Sơn lên tiếng, mây lực tự động về đội. Vân Yên Phúc nhật trận lấy Vân Sơn làm trung tâm bắt đầu vận chuyển. Nồng nặc sương mù tại mây sau lưng núi ngưng kết, Vân Sơn khí thế bắt đầu mãnh liệt tăng lên. Hừ, nhìn thấy Vân Sơn cư nhiên lợi dụng trận pháp gia trì, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Hai người chiến đấu lần nữa vang dội. Có trận pháp gia trì Vân Sơn, thực lực đề thăng cực nhanh. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa đều có chút cố hết sức, khí tức có vẻ hơi rối loạn. Mỹ Đỗ Toa, ta cùng ngươi từ trước đến giờ không có ân oán, không bằng giúp ta lấy dưới tiểu tử kia. Hắn cho đồ đạc của ngươi, ta Vân Lam Tông tự nhiên cũng có thể cho. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cư nhiên vẫn không việc gì, trong núi Vân Trung Tâm cũng rất kinh ngạc. Cân nhắc đến hai người cuối cùng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, Vân Sơn mở miệng thương nghị nói ra. Không cần nhiều lời, ánh mắt ngưng tụ, Mỹ Đỗ Toa căn bản không có để ý Vân Sơn đề nghị. Thân thể nhảy một cái, trực tiếp hóa thành thất thải thôn thiên mãng bản thể. Nhất thời, một đạo to lớn thân rắn xuất hiện ở bầu trời. Khạc lưỡi rắn, mắt lom lom nhìn chăm chú Vân Sơn. Vậy cũng chỉ có thể đem ngươi đánh bại. Phong Chi Cực vẫn sát. Thấy vậy, Vân Sơn cũng không nói nhảm. Tay phải chập chỉ thành kiếm. Một đạo nhỏ bé tia sáng từ ngón tay bung ra mà đi. Tiếng xé gió hiu hiu rung động. Ngay cả không gian đều nhộn nhạo lên dao động. Một chiêu này chính là Vân Lam Tông cực kỳ mạnh mẽ kiếm pháp. Ban đầu Vân Vận thi triển, có thể trực tiếp đem Tử Tinh Dực Sư Vương sừng nhọn chặt đứt. Có thể thấy uy lực. Hiện tại từ đấu Tông Vân Sơn thi triển, uy lực cường hãn hơn. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng không khỏi không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiu, phốc xì, tia sáng tốc độ, thất thải thôn thiên mãng trong miệng phun ra hào quang bảy màu. Muốn ngăn cản đến, đáng tiếc là tia sáng uy lực quá mức kích động, không phải phạm vi tính công kích đủ khả năng triệt tiêu. Mỹ Đỗ Toa thân rắn trực tiếp bị xuyên thủng rồi một cái động. Màu tím máu tươi hướng về bốn phía phiêu tán ra ngoài. Hả, trời mưa sao? Nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động có một giọt nước. Tiêu Nhàn nhất thời đưa ra xoa xoa. Đây là máu, cảm nhận được huyết dịch sền sệt. Tiêu Nhàn cũng ý thức được có cái gì không đúng. Đặt vào mũi ngửi một cái. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Hiểu được, chẳng quan tâm treo máy trừ điểm nguy cơ. Tiêu Nhàn để điện thoại di rộng xuống, đưa mắt về phía chiến đấu. Mỹ Đỗ Toa cư nhiên bị thương. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bên hông phá vỡ một cái lỗ máu, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, rất là ngoài ý muốn. Con mẹ nó, cư nhiên lợi dụng trận pháp bật hack. Chú ý tới Vân Sơn cư nhiên lợi dụng trận pháp gia trì. Tiêu Nhàn đối với loại này không biết xấu hổ hành vi, biểu thị sâu đậm khiển trách. Có bản lãnh đến đơn đấu à? Xem ra hay là để ta đi. Nhìn thấy Vân Sơn sau lưng trận pháp, Tiêu Nhàn khóe miệng một xinh đẹp, sau đó há to miệng. Đấu khí vòng xoáy ở trong miệng ngưng tụ, hơn nữa càng ngày càng lớn. Hiu hiu, bị vòng xoáy ảnh hưởng, trận pháp sương mù toàn bộ hướng về Tiêu Nhàn bên này vọt tới, bị hắn hút vào trong miệng. Không tốt, cảm giác trận pháp gia trì càng ngày càng yếu. Vân Sơn nhất thời cảm thấy không ổn, ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí hướng về Tiêu Nhàn chạy như bay đến. Tiêu Nhàn nhìn thấy Vân Sơn cư nhiên đối với Tiêu Nhàn xuất thủ, Vân Vận vừa giận vừa lo. Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, để lộ ra vẻ lo âu. Dám ra tay với ta? Nhìn thấy Vân Sơn cư nhiên công kích mình, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, trực tiếp đem mây mù đấu khí nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy đến kiếm quang, Tiêu Nhàn không chút hoang mang, trực tiếp dùng hư vô thôn viêm ở trước người tạo thành một lớp bình chướng. Kiếm quang không có sinh ra một chút gợn sóng, trực tiếp bị cắn nuốt rồi. Giao, Tiêu Nhàn tay rạch một cái, nhất thời hư vô thôn viêm phân chia hai nửa. Hai khối hỏa diễm mỗi người ngưng tụ thành màu đen nhánh hỏa long. Liền nó cùng ngươi chơi đùa đi. Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, vung tay lên, màu đen hỏa long trực tiếp hướng về Vân Sơn mà đi. Hiu, biết rõ hỏa diễm là dị hỏa, Vân Sơn không dám khinh thường, liền vội vàng kéo ra cùng hỏa xà khoảng cách. Nhưng hỏa xà giống như là nắm giữ linh trí giống như vậy, thẳng tắp đuổi theo Vân Sơn, không đồng ý bỏ qua cho. Nơi này có chữa thương đan dược, ngươi cầm lấy đi. Một bên khống chế hư vô thôn viêm, Tiêu Nhàn đi tới Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, nhìn thấy đối phương lỗ máu có chút không đành lòng, lấy ra một ít đan dược cho nàng. Đan dược là gia lão cùng đan sẽ cho. Biết rõ Tiêu Nhàn cần đan dược, đối phương thân là thái thượng trưởng lão, cầm một ít cung phụng cũng là phải. pháp khắc trực tiếp cho Tiêu Nhàn rất nhiều đan dược. Đương nhiên, lão nhân kia cũng không phải không cầu lợi, cũng từ Tiêu Nhàn tại đây cạy đi một ít bồi thường vật. Còn nghĩa chính ngôn từ nói là thái thượng trưởng lão cho đan hội mọi người phúc lợi. Đối với phổ thông đan phương hòa luyện thuốc thủ pháp, nắm giữ luyện dược đại điển tinh thông Tiêu Nhàn, căn bản không có để ý những này, trực tiếp thì cho pháp khác rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.